Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Lưu lần lượt bắt đầu nhận được một số cuộc phỏng vấn, thậm chí còn gửi thông báo trước khi rút lui khỏi làng giải trí, nàng có giá trị hàng trăm triệu để mời nàng tham gia đã từng có một chương trình tạp kỹ trong nước với mức cát. Xê hàng chục triệu mời nàng, tự tin muốn hạ gục nữ diễn viên chưa từng tham gia các show tạp kỹ nhưng Tống Lưu không hề nói đến, đối phương thậm chí còn không thấy trợ lý của nàng phản hồi. Chương trình tạp kỹ này ban đầu nghĩ ai mà không thích tiền, nhưng Tống Lưu không bao giờ để ý đến bên kia. Sau đó, người tổ chức chương trình tạp kỹ này đã tức giận đến mức mua các tiêu đề trên Weibo chế nhạo Tống Lưu vì chơi những tên tuổi lớn. Nhưng những bình luận bên dưới đều chế giễu ban tổ chức vì sự đê tiện của họ. Ha ha ha ha ha ha, lần đầu tiên tôi thấy ai đó quay lại chửi bới khi mời người thất bại. Nếu là Tống Lưu, đó chắc chắn là... Vâng, nữ thần chưa bao giờ xuất hiện trong bất kỳ chương trình tạp kỹ nào, rõ ràng chương trình đang muốn phá vỡ quy tắc của nữ thần, tại sao phải bận tâm? Show này đang thổi phồng nữ thần, đặt một bài hát hay cho nó đi. Côn, 1, côn, 2, côn, 10.086. Sau đó, chương trình thực sự trở nên nguội lạnh nghe nói nó gần như không phát sóng. Kể từ đó, không có chương trình nào đủ can đảm để mời Tống Lưu. Nhưng bây giờ nàng đã trở lại tham gia chương trình phỏng vấn đầu tiên. Ban đầu nàng không có hợp đồng với Linh Long, nhưng lần trước Trương Nhất Linh đã tổ chức họp báo thông báo việc nàng đã chấm dứt hợp đồng. Cho nên Tống Lưu hiện không thuộc bất kỳ công ty giải trí nào. Từ khi nàng bắt đầu chọn chương trình đầu tiên, tất cả các nhóm chương trình lộn xộn, bất kể lớn nhỏ, tất cả đều gửi tin nhắn cho Dung Phỉ. Dung Phỉ khá khó chịu với những người này, một đầu một hai phàn nàn với Tống Lưu. Hai người họ đang ngồi trong một phòng thay đồ đặc biệt trên đài truyền hình. Dung Phỉ đang trang điểm cho Tống Lưu, nàng nhắm mắt lại để cô quét các dụng cụ trên mặt. Trên bàn trang điểm còn có một sấp kịch bản dày cộp chưa mở ra, nàng sẽ không bao giờ mở ra. Dung Phỉ nói, em làm sao vậy, đột nhiên nhận sâu, trước đây không phải là khó chịu sao? Tống Lưu nói, bây giờ cũng khó chịu nhưng phải nhận. Dung Phỉ hỏi, tại sao? Tống Lưu ngẩng đầu nhìn cô nói. Chị nghĩ trong lòng Nhất Linh tôi là người như thế nào? Dung Phỉ không chút do dự nói. Lạnh lùng tàn nhẫn, gây chuyện vô cớ. Tống Lưu lại ngước nhìn cô. Dung Phỉ lúc này thật sự không sợ nàng, còn nói thẳng. Lúc em rời đi, chính em đuổi người ta đi. Khi em quay lại, chính em là người dây dưa không dứt. Không gây chuyện vô cớ thì là gì? Tống Lưu nhướng mày nói. Làm sao chị biết tôi dây dưa với chị ấy? Dung Phỉ, vậy em muốn từ bỏ Trương Nhất Linh? Tống Lưu, không, Dung Phỉ, vậy là đúng rồi, dù sao em cũng không thể buông tay được, nhưng chuyện này liên quan gì đến việc em nhận những show này? Nói điều này thì không sao, nếu ai đó biết về kế hoạch của nàng có thể suôn sẻ hơn một chút. Hơn nữa, vẫn còn một số việc trong tương lai cần Dung Phỉ làm. Tống Lưu ngẩng đầu liếc nhìn cô, Nhất Linh bây giờ đã có bạn trai tôi đã từng nhìn thấy rồi. Chị ấy đang đề phòng tôi trước kia như vậy thật sự làm cho chị ấy sợ. Tống Lưu nhìn mình trong gương, không có biểu cảm gì trên khuôn mặt xinh đẹp. Nàng lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi phải làm cho chị ấy cảm thấy thoải mái với tôi, để chị ấy cảm thấy tôi không còn là tôi nữa. Chị ấy quá dịu dàng, chăm sóc người khác rất tốt. Điều quan trọng nhất là chị ấy quá mềm lòng nên không giỏi từ chối người khác. Khi Dung Phỉ nghe nàng nói câu này, cô chỉ cảm thấy dựng tóc gáy. Cô hiểu rồi, Trương Nhất Linh quá hiền lành không thể từ chối người khác. Tống Lưu bẩm sinh đã lãnh đạm vì nhiều lý do khác nhau. Trong các cuộc phỏng vấn nàng sẽ không trả lời, dù sao thì nàng cũng lạnh lùng khó chịu tính tình thì cứng rắn. Bất kể người nào thích nàng, người ta cũng nhớ đến tính cách của nàng. Nếu nàng bắt đầu mềm lòng, giống như một tảng băng bắt đầu từ từ tan đi, để lộ ra chút mềm mại bên trong thì sẽ không ai không muốn đến gần nàng. Miễn là Trương Nhất Linh có thể hạ thấp cảnh giác và cảm thấy nàng đã trở thành một người bình thường bằng xương bằng thịt. Chỉ cần có thể đi được bước đầu tiên, con đường còn lại đương nhiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nàng có thể từ từ đợi đến ngày Trương Nhất Linh có thể chấp nhận nàng. Nhưng thực tế, nàng chưa bao giờ thay đổi. Nàng bị tẩy não khi gia nhập tổ chức năm 8 tuổi, từ đó không còn tình cảm với người khác, mọi người đều là bàn đạp của nàng, nếu không dẫm lên người khác nàng sẽ chỉ bị dẫm nát trong lòng bàn chân. Nàng hiểu lòng người và lợi dụng chúng tốt hơn, nàng luôn biết mình muốn gì và biết cách làm từng bước. Sau đó, nàng lại bị tẩy não, đầu óc nàng chỉ toàn là máu và gyota ết chóc, giấc mơ của nàng chỉ toàn xác chết đáng sợ. Sau này nàng đã quen với loại giấc mơ này, khi tỉnh lại từ giấc mơ thì sẽ không còn thấy gợn sóng nữa. Nàng đến đây nhiều năm như vậy, sự tồn tại của Trương Nhất Linh là dòng máu ấm duy nhất trong trái tim lạnh giá của nàng, đè nén bạo lực trong lòng. Nhưng sau tất cả, bạo lực trong lòng nàng sẽ luôn tồn tại, vết nhơ trên cơ thể nàng sẽ không bao giờ xóa được. Nhưng nàng sẵn sàng cố gắng sống như một người bình thường. Vì nàng còn sống, nên sẽ không buông tay Trương Nhất Linh. Buổi phỏng vấn này có hẹn với kênh phim. Người phỏng vấn có nhiều bằng cấp và am hiểu sâu rộng về làng giải trí, chỉ những phóng viên có kinh nghiệm mới dám phỏng vấn Tống Lưu. Nhưng phóng viên vì cái gì đột nhiên không xuống xe được, đài truyền hình rất vội vàng, chỉ có thể đổi người, cuối cùng yêu cầu Giang Sơ Hạ phỏng vấn nàng. Giang Sơ Hạ là con gái duy nhất của giám đốc đài truyền hình, người đã từng du học ở nước ngoài. Cô dẫn chương trình tạp kỹ trực tiếp nổi tiếng nhất hiện nay. Theo truyền thuyết, tất cả những người nổi tiếng thấy phong cách dẫn chương trình của cô đều phải khiếp sợ. Nhưng ngay cả như vậy, sự nổi tiếng của cô trong ngành giải trí là đáng kinh ngạc, không thể tách rời với trí thông minh cảm xúc cao của cô. Cuộc phỏng vấn này với Giang Sơ Hạ rất khác với phong cách dẫn chương trình của người khác. Các câu hỏi khá đều đặn từ đầu đến cuối, tránh hỏi vì sao Tống Lưu biến mất trong 2 năm qua. Nhưng lại đề cập đến vấn đề tình cảm của nàng. Vốn dĩ các ngôi sao trong giới sợ điều này, những người đã yêu thì sợ phô trương công khai, còn những người chưa yêu thì sợ những lời thổi phồng. Nhưng Tống Lưu thẳng thắn cho biết nàng đã có người mình thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơ Hạ khép sổ phỏng vấn vỗ vai nàng, cô là phóng viên tạm thời, phỏng vấn xong bút ghi chép là chuyện của người khác. Không có gì ngạc nhiên khi vào ngày bản thảo phỏng vấn và video phỏng vấn được công bố, các tiêu đề nóng trên Weibo đã bùng nổ. Tống Lưu đã có người trong lòng, Tống Lưu tỏ tình nơi công cộng, các vấn đề trong mối quan hệ của Tống Lưu. Và những từ liên quan khác đã được đẩy lên tiêu đề Weibo. Khi Tống Lưu trở lại với Tống Lưu, một thời gian trước toàn bộ Weibo đã bị ngưng trệ bởi chủ đề. Tống Lưu đã trở lại, cảnh hôm nay được so sánh với điều đó. Thời điểm đã quá muộn, hàng ngàn người trên mạng Weibo đã khóc lóc bày tỏ người đàn ông đó là ai, tốt đến mức nữ thần phải thích anh ta. Thậm chí có những video do mọi người tạo trên Weibo, câu nói "Tôi đã có người thích" của Tống Lưu đã bị cắt rời lặp lại hàng trăm lần. Cư dân mạng đều khóc vỗ tay tán thưởng. Đi làm hơn 1 tháng, cuối cùng Trương Nhất Linh cũng trải qua những ngày bận rộn làm thêm giờ mỗi ngày, vẫn có thời gian lướt Weibo. Cô ngồi trên ghế văn phòng, lướt trên Weibo, đột nhiên sững người. Cô tự nhiên nhận được tin tức, bản thảo phỏng vấn và video phỏng vấn đều có trên trang chủ, cô nhấp vào. Đoạn video chỉ được chỉnh sửa trong 10 phút, bao gồm một số cảnh phim và bình luận xen kẽ với Tống Lưu. Tống Lưu đang ngồi trên chiếc ghế cao với 2 chân dài được nâng đỡ một cách thản nhiên. Mái tóc xoăn lòa xòa sau đầu, để tóc mái. Khi được cắt bớt, cả người có vẻ rất bình thường. Nàng không nói quá nhiều, nhưng nàng nói tất cả mọi thứ về vấn đề giống như nàng đang nói chuyện phiếm với Giang Sơ Hạ. Nàng giống như một người bình thường không còn có thể bình thường hơn, nhẹ nhàng thản nhiên. Thậm chí có một chút mong manh, đối với câu hỏi cuối cùng trong cuộc phỏng vấn của nàng. Trương Nhất Linh nghe nàng nhẹ nhàng nói, tôi đã có người thích. Tôi đã có người thích, cuối cùng Trương Nhất Linh vẫn không nói về nó với Tống Lưu. Khi làn sóng phỏng vấn này qua đi, 2 từ Tống Lưu đơn giản đồng nghĩa với sự nổi tiếng, chỉ cần muốn hiểu về nàng, có thể vào tìm kiếm nóng Weibo. Nàng hiển nhiên có kỹ năng diễn xuất xuất chúng, 3 lần liên tiếp là ảnh hậu. Chỉ cần năm đó nàng đóng vai nữ chính thì nàng đã là ảnh hậu rồi. Nhưng nàng rõ ràng không có hoạt động nào khác ngoại trừ đóng phim, tỷ lệ xuất hiện ít đến đáng thương, nhưng bây giờ nàng như một ngôi sao sáng giữa làng giải trí. Chuyện xảy ra sau khi Tống Lưu nói, tôi đã có người thích, cộng đồng mạng đã lùng sục và chọn ra tất cả những nam tài tử từng hợp tác với Tống Lưu, bắt gặp là thu hết bất kể đã có vợ hay chưa vợ. Cuối cùng thì chẳng ra gì. Sau đó, có một bài báo lớn đứng ra. Trương Nhất Linh đã thấy Tống Lưu trên Weibo vài lần. Tống Lưu không trả lời như mọi khi, nhưng cũng không ngăn cản, để tình hình tiếp diễn. Lúc trước, chỉ cần cô muốn, cô có thể nhanh chóng trấn áp loại chuyện lộn xộn này. Nhưng bây giờ cô chỉ thờ ơ, Trương Nhất Linh coi như không nhìn thấy mà dung túng, nhưng Internet ngày càng trở nên quá đáng, ngôi sao 18 tuổi Đường Huệ tung tin đồn cô có gì đó với Tống Lưu, cuối cùng đành can thiệp vào chuyện này. Bộ phận quan hệ công chúng của Linh Long nhanh chóng phản hồi vấn đề này, cuối cùng Internet đã sớm lắng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong cuộc đương nhiên vẫn còn nhớ buổi họp báo đầy sóng gió ở thành phố. Linh Long tuyên bố không liên quan gì đến Tống Lưu, nhưng bây giờ Linh Long ra mặt là một tín hiệu cho thấy Linh Long và Tống Lưu đã xây dựng lại tình cũ. Tống Lưu vẫn không nói gì, nhưng một đêm trước khi đi ngủ, nàng đợi Trương Nhất Linh lên lầu trước cửa phòng rồi nói lời cảm ơn. Trên thực tế, nàng có khả năng đảm nhận việc này. Nhưng lại để cho Trương Nhất Linh tự ra mặt, ngày tháng trôi qua bình yên, 3 tháng trôi qua trong nháy mắt. Gần đây, làng giải trí đã mở ra một cuộc chơi vốn khổng lồ. Bắc Hải dưới cái tên Tiêu Gia đã chào đón một phó giám đốc. Tiểu Ái Liên là con gái lớn của Tiêu Gia, cô đã học ở Anh và ở lại trụ sở của Tiêu Gia một thời gian trước khi trở về Trung Quốc tiếp quản Bắc Hải. Vòng chơi vốn này do Tiêu Ái Liên khiêu khích, trong số rất nhiều công ty giải trí trong nước Bắc Hải chỉ có thể được coi là tầm trung thượng thừa, một là tập đoàn Tiêu Gia đặt trụ sở chính ở nước ngoài, không chú trọng nhiều đến lĩnh vực kinh doanh trong nước. Hai là 3 công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc. 3 bên sát cánh cùng nhau, mỗi người là kẻ thù, nhưng cũng hợp sức hợp tác, không có cơ hội cho các công ty giải trí khác. Ngay sau khi Tiêu Ái Liên trở lại, ngay lập tức bắt đầu thâu tóm các công ty giải trí vừa và nhỏ thôn tính thị phần, tốc độ phát triển của Bắc Hải thật đáng kinh ngạc. Mặt khác cũng có một phương tiện truyền thông xuất sắc. Điều quan trọng nhất là Bắc Hải đã hợp tác với Linh Long, họ chủ yếu tham gia vào lĩnh vực điện ảnh và phim truyền hình, chắc chắn sẽ lấy tài nguyên trong thời gian bình thường. Trong vài năm qua, Linh Long có thể áp đảo truyền thông xuất sắc hay là do Tống Lưu ở đó? Mặc dù nàng không ký hợp đồng với Linh Long, nhưng ai trong giới mà không biết nàng đến từ Linh Long? Trước đây, công ty giải trí là tham vọng, sau này được giới truyền thông ưu tú để mắt tới, vốn không dễ làm, hơn nữa thị trường giải trí chính là miếng bánh lớn, ai cũng muốn chia sẻ nhiều hơn. Những lo lắng của Trương Nhất Linh về vấn đề này đã xuất hiện. Trương Nhân, người đang ở trụ sở chính, nghe thấy chuyện này liền chạy đến giúp chị gái. Trương Nhân nói, chị, chuyện này dễ giải quyết, sẽ rất tuyệt nếu chị để Tống Lưu đóng phim khác, khi em ấy có trong tay 4 giải ảnh hậu, Linh Long đương nhiên sẽ đáng giá hơn. Trương Nhất Linh liếc cậu, rồi quay lại, Trương Nhân nhìn vẻ mặt của cô chợt nhận ra, hai người không cãi nhau đấy chứ, không những không có cãi vã, hai người giờ còn rất thân thiết. Đó không phải là sự thân mật theo nghĩa đó, mà là cảm giác thân thiết với bạn bè, hoặc là chị em. Tống Lưu trông thẳng thắn hơn, như thể câu nói, tôi đã có người thích, không phải như những gì nàng nói. Sáng nào cũng ăn sáng và cùng nhau đi chơi, tối về phòng ngủ để nói lời chúc ngủ ngon. Nàng cũng sẽ đến đưa cô đi làm, mối quan hệ giữa hai người như trở lại khi Tống Lưu mới ra mắt và chưa bày tỏ tình cảm với nhau. Nhưng rốt cuộc trái tim vẫn biệt tâm. Dù bây giờ có thân thiết đến đâu thì cũng sẽ không như trước. Trương Nhất Linh lại nói, biên kịch công ty đã cho chị xem một kịch bản, theo như công ty của chúng ta được biết gần đây cũng đang chuẩn bị cho một bộ phim mới. Có rất nhiều kịch bản chưa được chọn ra, đạo diễn Trần sẽ làm đạo diễn, còn nữ chính thì chưa được quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu chưa ý của em là Tống Lưu, nếu Tống Lưu chịu nhận nhà vô địch phòng vé năm nay chắc chắn sẽ không bỏ chạy. Sự trở lại của nữ thần quốc dân Tống Lưu, người đã 3 năm liên tiếp đoạt ngôi vị ảnh hậu cộng với việc sản xuất phim Linh Long. Toàn những mánh lưới quảng cáo. Trương Nhất Linh, kịch bản nào? Trương Nhất Linh suy nghĩ rất lâu, liền mang theo kịch bản ra trực tiếp đưa cho cậu xem. Trương Nhân nói, chính là nó, trên bìa kịch bản có viết 2 tiêu đề lớn. Trách nhiệm, Trương Nhất Linh thản nhiên lật 2 trang, cũng không nhìn kỹ, Trương Nhân lại nói. Hơn nữa, chị có biết những tiêu đề giải trí mới nhất hiện nay nói chị cùng Tống Lưu bên nhau là ai không? Trương Nhân nói, là Đường Huệ, Trương Nhân nhìn lên, Đường Huệ là ai? Điều này không thể trách cô không xuất hiện nhiều cho dù là phụ trách Linh Long, nhưng phần lớn mọi việc đều không phải do cô đích thân làm. Trương Nhân nói, mọi người từ Tân Nhĩ Music đã tiết lộ cô ta đã ra vào những nơi gợi cảm 2 ngày trước. Ban đầu, bên đó định gửi thư xin lỗi và bảo vệ cô ta. Sau đó, em không biết chuyện gì đã xảy ra. Bắc Hải dường như quan tâm tới cô ta rất nhiều. Mấy ngày trước người ta nói cô ta có quan hệ với phó giám đốc của Bắc Hải. Hơn nữa, đạo diễn Trần khá quan tâm đến Đường Huệ và muốn cô ta đến đóng vai nữ thứ. Trương Nhất Linh không có hứng thú với loại phụ nữ có xu hướng dễ gây cháy này, cô ngước mắt lên nói. Nữ thứ sẽ cho Bắc Hải. Họ có cho chúng ta thứ gì không? Trương Nhân nói, chúng ta có thể nói chuyện với Bắc Hải về vấn đề này. Ngoài ra chúng ta không thể bao quát tất cả các nhân vật. Tỷ lệ là 1 hoặc 2, chia sẻ tài nguyên có đi có lại cũng là phương thức hợp tác bình thường nhất trong ngành giải trí. Trương Nhân nói, đây thực sự là một kịch bản hay, chị không để Tống Lưu thử sức sao, có lẽ em ấy cũng đang tìm kịch bản hay, nói với em ấy xem thái độ của em ấy như thế nào. Nếu em ấy thực sự nhận, nhà đầu tư chắc sẽ vội vàng tìm tới. Phim của Tống Lưu luôn tạo ra lợi nhuận mà không thua lỗ, họ không hề ngu ngốc. Trương Nhất Linh suy nghĩ một lúc, để lại kịch bản. Được rồi, chị sẽ nói với Tống Lưu chuyện này, cách Trương.